Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 831 đã hôn mê. Cái này mặt quỷ, sắc mặt trắng bệch thảm bại, con mắt căn bản cũng không có, là hai cái lỗ máu, đầu lưỡi từ xót gió trong răng nanh đưa ra ngoài, đỏ như máu đỏ như máu, đầu lưỡi còn chảy xuống huyết, xem ra khủng bố cực kỳ. Tào Nghị Lực xoa xoa con mắt của chính mình, trước mắt lóe lên, cái kia mặt quỷ không gặp. Tào Nghị Lực thở phào một hơi, thực sự là gặp quỷ, chính mình khả năng quá sốt sắng, dĩ nhiên nhìn thấy một tấm mặt quỷ, cũng còn tốt, chính mình từ nhỏ đã thích xem phim kinh dị, phim ma, nhìn thấy mặt quỷ cũng không có quá kinh ngạc, nghĩ đến là chính mình quá sốt sắng, xuất hiện ảo giác. Tào Nghị Lực đặt được rồi bài thi, quyết định bắt đầu đáp đề. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy, bài thi trên lại xuất hiện một tấm mặt quỷ. Lần này mặt quỷ, so với vừa nãy mặt quỷ tăng thêm sự kinh khủng không nói. Cái này mặt quỷ còn nói. Tào Nghị Lực, ha ha, người đến tiếp ta đi. Tào Nghị Lực kinh hãi, đón lấy nhìn thấy tay của chính mình. Máu trên tay thịt cũng bắt đầu hóa thành dòng máu. Một giọt tích địa tích đến bài thi trên. Đồng thời, Tào Nghị Lực cảm giác được cổ của chính mình trở nên lạnh lẽo. Tựa hồ có món đồ gì ở phía sau cổ của mình thổi hơi lạnh. Nhất thời, Tào Nghị Lực nhọn kêu lên. Quỷ a, chấm ngoặc kép. Tào Nghị Lực rít gào thật giống cắt ra yên tĩnh tạp âm. Hết thảy thí sinh, giám thị lão sư đều nhìn về Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực ngẩng đầu lên. Nội tâm cũng là thấp thỏm lo âu. Chính mình đây là làm sao? Làm sao đều là xuất hiện ảo giác đây? Có phải là quá sốt sắng? Giám thị lão sư trên mặt mang theo bất mãn vẻ mặt. Vị bạn học này, nếu như ngươi còn như vậy ảnh hưởng những bạn học khác cuộc thi, ta liền muốn đuổi ngươi rời trường thi. Tào Nghị Lực lập tức nói rằng, lão sư, xin lỗi, ta vừa nãy xuất hiện ảo giác. Hạ xuống sẽ không, ta sẽ cố gắng cuộc thi. Giám thị lão sư gật gật đầu, đối với Tào Nghị Lực thái độ tương đối hài lòng. Tiếp đó, giám thị lão sư nói rằng, được rồi, các bạn học, cố gắng đáp đề đi. Đừng làm cho một ít ngoại tại tình hình ảnh hưởng các ngươi cuộc thi. Nghe xong giám thị lão sư, các thí sinh đều cúi đầu, bắt đầu tiếp tục giải bài thi. Tào Nghị Lực mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Vừa nhìn về phía chính mình bài thi. Nhìn 3 giây đồng hồ. Bài thi trên không có mặt quỷ xuất hiện. Tào Nghị Lực thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, Tào Nghị Lực đột nhiên cảm giác được. Trên cổ của mình, thật giống có cái gì lạnh lẽo đồ vật lướt qua. Tào Nghị Lực sờ sờ cổ của chính mình. Dĩ nhiên tìm thấy một con lạnh lẽo tay. Cái tay này gầy trơ xương, không có một tia nhiệt độ, đầu ngón tay còn chảy xuống máu tươi, xem ra đáng sợ cực kỳ. Vừa lúc đó, Tào Nghị Lực nhìn thấy trước mặt chính mình xuất hiện một tấm mặt quỷ. Mặt quỷ vẫn là như vừa nãy tấm kia mặt quỷ như thế khủng bố. Hơn nữa, cái này mặt quỷ, miệng vừa mở hợp lại, tựa hồ muốn nói cái gì. Mặt quỷ đầu đặc biệt lớn, thân thể đặc biệt tiểu. Mà thân thể an vị ở trên bàn của chính mình. Này đều không nói. Tào Nghị Lực hiện tại mới phát hiện. Chính mình vừa nãy nắm lấy tay. Chính là cái này mặt quỷ tay. Cái này mặt quỷ hai cái tay. Đều nắm lấy Tào Nghị Lực cái cổ. Chậm rãi nắm chặt. Tào Nghị Lực che miệng mình. Để cho mình không có kêu thành tiếng. Một bên ở bên trong tâm yên lặng nhắc tới. Đều là ảo giác. Đều là ảo giác. Ta không sợ. Ta không sợ, chấm ngoặc kép, mặc dù như thế, Tào Nghị Lực nội tâm vẫn là dâng lên một luồng ý sợ hãi. Bởi vì, hắn cảm giác được, mặt quỷ lạnh lẽo hai tay, ở trên cổ của mình vượt thu càng chặt, tựa hồ, chính mình bắt đầu khó thở. Tào Nghị Lực mặt đều đỏ lên, vừa lúc đó, mặt quỷ quay về Tào Nghị Lực mặt liền phun ra một luồng âm sát khí. Này cỗ khí! Theo Tào Nghị Lực mặt, miệng, liền xâm nhập Tào Nghị Lực thân thể. Nhất thời, Tào Nghị Lực đánh run lên một cái. Tào Nghị Lực tiếp tục tự nói với mình. Đều là ảo giác, đều là ảo giác, chấm ngoặc kép. Tuy rằng như vậy, Tào Nghị Lực vẫn là duỗi ra hai tay, bíu hướng về phía trói lại cổ mình hai cái tay, muốn đem này hai cái tay lôi kéo. Ai nghĩ, này hai cái tay xem ra gầy yếu, thế nhưng sức mạnh lớn vô cùng. Vừa lúc đó, mặt quỷ miệng mở ra, duỗi ra màu đỏ đầu lưỡi, liền liếm lên Tào Nghị Lực mặt. Tào Nghị Lực cảm giác được lạnh lẽo, huyết lâm lâm đầu lưỡi ở trên mặt của chính mình đi khắp. Nhất thời, Tào Nghị Lực hét lên một tiếng, sau đó triệt để ngất đi. Giám thị lão sư vốn là muốn răn dạy Tào Nghị Lực, thế nhưng đi tới Tào Nghị Lực trước mặt, phát hiện Tào Nghị Lực dĩ nhiên hôn mê đi. Lắc lắc đầu, xem ra, người học sinh này thật sự quá sốt sắng. Giám thị lão sư lập tức nói rằng, các bạn học, tiếp tục giải bài thi, đừng được ảnh hưởng, cái này bạn học khả năng là quá sốt sắng. Hôn mê, ta sẽ tìm tuần thi lão sư đến đưa hắn đi ra ngoài. Nói, cái này giám thị lão sư liền rời đi trường thi. Ở cái này bên trong trường thi một bên trong lớp 12 ban một học sinh còn thôi. Dù sao, Tào Nghị Lực là bạn học của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không biết, Tào Nghị Lực làm sao xảy ra trạng huống như vậy. Nội tâm vẫn còn có chút đồng tình. Những trường học khác, cái khác lớp học sinh, đều có chút bất mãn. Rất nhiều người đều cho rằng, trường thi tổng giám, liền không nên nhường Tào Nghị Lực vào sân. Cái này Tào Nghị Lực không có làm chuyện tốt lành gì. Chỉ là rít gào hai tiếng, đều đủ ảnh hưởng bọn họ cuộc thi. Rất nhanh, đến rồi hai cái tuần thi lão sư. Này hai vị lão sư đều là nam lão sư. Hơn nữa thân thể đều rất tráng. Một người nắm lấy Tào Nghị Lực vai, một người nắm lấy Tào Nghị Lực chân, liền đem Tào Nghị Lực mang ra trường thi. Giám thị lão sư lại nói, được rồi, được rồi, đại gia tiếp tục giải bài thi. Những chuyện khác, giao cho tuần thi lão sư đi. Các thí sinh bắt đầu tiếp tục giải bài thi, mà hai vị tuần thi lão sư dơ lên Tào Nghị Lực đi ra lớp học. Đi tới tam trung cửa lớn, người học sinh này lão sư đến một hồi, hắn đã hôn mê. Chúng ta đã gọi điện thoại, kêu xe cứu thương. Tạ Hòa Quân, Nhâm chủ nhiệm vừa thở phào nhẹ nhõm, chính đang tam trung cửa uống nước, nói chuyện phiếm. Dù sao, ai cũng không có dự liệu được Tào Nghị Lực sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa là đại tình hình, giải quyết vấn đề, Tào Nghị Lực tiến vào trường thi. Hai người cảm thấy hữu kinh vô hiểm, cũng là thanh tĩnh lại, vẫn không có thả lỏng 10 phút. Liền nhìn thấy Tào Nghị Lực bị người dơ lên ra tam trung cửa lớn. Nhất thời, lòng của hai người lại nâng lên. Tạ Hòa Quân lập tức đi lên phía trước, sờ sờ Tào Nghị Lực cái trán. Phát hiện Tào Nghị Lực cái trán một mảnh lạnh lẽo, so với khối băng còn băng cảm giác. Tạ Hòa Quân hỏi nói, hắn xảy ra chuyện gì? Vừa nãy không còn rất tốt. Một cái trong đó tuần thi lão sư nói rằng, hắn trường thi giám thị lão sư nói hắn tâm tình không đúng, rít gào hai lần, nói mình nhìn thấy quỷ, sau đó còn té xỉu, khả năng là quá sốt sắng. Tạ Hòa Quân thở dài, nếu đã hôn mê, tự nhiên là không có cách nào tham gia toán học cuộc thi. Toán học cuộc thi là linh phân, cái khác môn học cho dù tốt cũng cứu vãn không được. Năm nay, Tào Nghị Lực thi đại học là triệt để xong. Vừa lúc đó, xe cứu thương đến rồi, lập tức có hộ sĩ, bác sĩ xuống xe, đem Tào Nghị Lực nhấc lên xe. Tạ Hòa Quân cho Nhâm chủ nhiệm nói rằng, Nhâm chủ nhiệm, ta theo người học sinh này đi bệnh viện, ta trong lớp học sinh, người chú ý một hồi, phiền phức. Nhâm chủ nhiệm khoát tay áo một cái, người đi đi, ta sẽ chú ý người trong lớp học sinh. Tạ Hòa Quân lên xe cứu thương. Xe cứu thương còi, gào thét mà đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.